Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Đồng Hương mở cửa nhanh. Béo Hổ tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Trên đầu còn mang theo màu xanh sẫm mũ sắt, cho nên sau đột nhiên cái cổ thịt mỡ chất thành hai vòng còn nhiều hơn. Đã không phải là phú quý bao, mà là phú quý phòng. Tại Thẩm Phi cùng Béo Hổ đùa giỡn thời điểm, Phúc Mãn lại tại một bên cúi đầu múa bút thành văn. Béo Hổ đưa qua đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên trang giấy lít nha lít nhít vẽ lấy rất nhiều kiến trúc. Bên cạnh còn có một số văn tự chú thích. Người đây là tại quy hoạch một tòa thành thị. Béo Hổ phát hiện, ngoại trừ đơn độc kiến trúc bên ngoài, trên giấy còn có tinh tế thành thị ngưỡng mộ đồ. Xuống nước cùng hệ thống điện lực, Phúc Mãn không có ngẩng đầu, vẫn tại hết sức chuyên chú tiến hành quy hoạch, đem trong đầu suy nghĩ hiện ở trên giấy. Không phải nói muốn thành lập Đại Quang Minh Công Quốc sao? Còn phải tại Lục Sỉ Phong lấy đông thành lập một tòa thành thị. Cho nên ta liền nghĩ lợi dụng thời gian rảnh nhàn rỗi ở giữa đem thành thị quy hoạch làm được. Thẩm Phi cũng đụng lên đi. Trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần dò xét. Phúc Mãn quy hoạch làm cực kỳ kỹ càng. Vô luận là lối kiến trúc vẫn là thành thị tổng thể quy hoạch. Đồ giảng cứu một cái phong cách thống nhất. Phúc Mãn bỏ qua thánh thành loại kia vờn quanh cầu thang thức thành thị phong cách, ngược lại dùng một loại bậc thang điền thức tổng thể phong cách. Thấp nhất là khu bình dân, chiếm diện tích tại thành thị phía ngoài nhất. Ngay sau đó là khu buôn bán, ở giữa một tầng vị trí. Phía trên nhất là cái gọi là hoàng gia khu, chiếm diện tích nhỏ nhất. Căn cứ nhu cầu diện tích tiến hành thiết kế, dạng này thành thị một khi xây xong, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng bách tính vào ở. Này chủng loại giống như phong cách, Thẩm Phi chỉ ở trong sách miêu tả cổ Babylon không Trung Hoa Viên nghe nói qua. Thẩm Phi mở ra hệ thống nhìn thoáng qua địa đồ, tại Lục Sỉ Phong phụ cận định ra một tọa độ nói. Xây la. Chúng ta trước quay về Lục Sỉ Phong chỉnh đốn, sau đó lại vượt biển tiến vào Nam Phương Đại Lục. Nhìn thấy Phúc Mãn thiết kế, Thẩm Phi quyết định trước quay về Nhân Loại Đế Quốc, đem Phúc Mãn bản vẽ thiết kế biến thành sự thật. Sau đó tìm một cái Nguyệt Hắc Phong cao đêm tối, lén qua, đến Nam Bộ Đại Lục xứ đồ quốc gia. Toàn bộ Nam Bộ Đại Lục đều là xứ đồ cái bể. Cưỡi một đầu hắc long gióng trống khua chiêng quá khứ tìm người. Thấy thế nào đều cảm giác có chút phách lối. Đến lúc đó Pharaoh đoán chừng sẽ nâng cả nước chi lực tới đối phó Thẩm Phi. Về tới sân nhà, những cái kia sứ đồ người chơi khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay cả tử thần Anubis đều bị Sayla thổi bạo. Pharaoh cái gì nói thật ra Thẩm Phi thật không có để vào mắt. Rốt cuộc Long Tể Tử thêm Béo Hổ cái này tổ hợp đủ để hoành hành thiên hạ, tăng thêm còn có Phúc Mãn cái này thêm may mắn vật trang sức. Phi Long cưỡi mặt tại sao thua? Chính diện giao thủ tác chiến Thẩm Phi tự nhiên không sợ, nhưng hắn nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm Ryan cùng Đại Địa Chi Tâm. Nếu là một mực có sứ đồ ở bên cạnh quấy rối, vẫn là rất khó chịu. Cho nên Thẩm Phi đến nghĩ một cái biện pháp. Sayla, hiện tại quay đầu, chúng ta đi cho Dạ Tinh Linh tới cửa đưa ấm áp. Thẩm Phi đột nhiên hạ lệnh quay đầu. Béo Hổ, Sayla, Phúc Mãn thậm chí là Phối Tề. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều áp sát tới. Thẩm Phi một mặt cao thâm mặt chắc, nếu như hắn không có nhớ lầm. Dạ Tinh Linh bên kia có một dạng đặc biệt bảo vật, có thể giúp Thẩm Phi tránh né sứ đồ người chơi phiền muộn không thôi quấy rối. Chúng ta đánh bại sứ đồ trộm nhà âm mưu quỷ kế, còn làm rơi mất bọn hắn số 2 cường quyền nhân vật tử thần Anubis. Nếu là như vậy, gióng trống khua chiêng chạy đến sứ đồ quốc gia, khẳng định sẽ bị địch nhân không ngừng truy sát. Mặc dù Sayla cùng béo hổ thực lực có thể quét ngang hết thảy, nhưng là cũng không chịu nổi bọn này người chơi giống như giòi trong xương đồng dạng càng không. Ngừng kiếm chuyện, béo hổ dựa theo thẩm phi mạch suy nghĩ nghĩ, không khỏi dùng mình một cái. Đối phó Pharaoh hoặc là sứ đồ đại quân cái gì cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc xử lý liền là thật xử lý, nhưng là để nó đi đối mặt có thể khởi tử hoàn sinh sứ đồ người chơi. Kia đến lúc đó chiến đấu cơ hồ không dừng được. Con kiến chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể thôn phệ một đầu voi. Người chơi cũng là đồng lý. Thứ gì thần kỳ như vậy, ta làm sao không biết. Béo hổ tại Thiên Thần Đảo tiếp nhận 93 năm giáo dục bắt buộc. Kiến thức vẫn phải có. Nó liền chưa nghe nói qua dạ tinh linh có cái gì thứ lợi hại. Có thể man thiên quá hải. Lần này liền đến phiên thẩm phi là mấy người phổ cập. Chuyện này các ngươi không biết rất bình thường. Rốt cuộc đều là mấy trăm năm trước phát sinh bí văn. Đây cũng là nữ tế ti trước đó nói chuyện. Ta mới biết. Thẩm phi dừng một chút tiếp tục nói. Lúc ấy tinh linh nội chiến đánh khó phân thắng bại. Bạch tinh linh bên này chủ yếu là lấy nữ tế ti làm chủ tự nhiên phái. Bị trục xuất dạ tinh linh là lấy đại thống lĩnh làm chủ áo thuật phái. Nguyên bản song phương thực lực không kém nhiều. Hấp thu dòng suối vĩnh hằng áo thuật năng lượng dạ tinh linh. Tại cục diện trên chiếm thượng phong. Mà lại đại thống lĩnh trên tay còn có Tam Nguyên Bảo Châu. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Cái này Tam Nguyên Bảo Châu. Theo thứ tự là Trói Pháp Bảo Châu. Lừa Gạt Bảo Châu cùng Nguyên Tố Bảo Châu. Cái này Tam Nguyên Bảo Châu vốn là tinh linh nhất tộc chí bảo. Cuối cùng tại phân liệt thời điểm bị đại thống lĩnh nắm bắt tới tay. Nhất là Lừa Gạt Bảo Châu. Thông qua Lừa Gạt Bảo Châu có thể tùy ý cải biến bị người thi pháp ngoại hình. Lúc ấy tại tinh linh trong nội chiến thông qua loại biện pháp này. Bạch tinh linh bị tổn thất rất lớn. Càng về sau mới khai phát ra tinh linh ngực trương. Để mà phân chia địch ta. Béo hổ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi muốn trộm Lừa Gạt Bảo Châu. Khi tiến vào sứ đồ quốc gia sau chúng ta liền biến thành sứ đồ bộ dáng. Hoành hành không sợ, thẩm phi nhẹ gật đầu, chỉ cần trộm được Lừa Gạt Bảo Châu, kia nam bộ đại lục lớn như vậy cương vực, bọn hắn đem hoành hành không trở ngại. Vậy ngươi biết Lừa Gạt Bảo Châu giấu ở nơi nào sao? Béo hổ truy vấn, thẩm phi lắc đầu, dạ tinh linh lãnh thổ hắn cho tới bây giờ không đi qua. Hắn làm sao lại biết? Bất quá Tam Nguyên Bảo Châu vật trọng yếu như vậy. Khẳng định là đại thống lĩnh tự mình đảm bảo, nhất là một viên bảo châu lớn nhỏ cùng bâu linh, mỗi ngày cầm trên tay cũng không thực tế, hoặc là tại chân tàng thất, hoặc là liền là tại trong mật thất. Thẩm phi phân tích không có vấn đề, chỉ là hiện tại một đám người tùy tiện xông đi vào. Còn không biết đồ vật ở nơi nào, như thế khiêu khích dạ tinh linh chịu được. Thẩm phi sắc mặt như thường không có chút nào hoảng. Dạ tinh linh bên kia vì thu thập nguyệt lượng giếng bên trong ẩn chứa ma pháp năng lượng vĩnh hằng. Chi thủy, cho nên dùng ma pháp ngăn cách mặt trời. Tạo một cái vĩnh dạ quốc gia. Nếu là ban đêm, chúng ta liền có thể lặng yên không tiếng động chui vào. Còn tìm kiếm Lừa Gạt Bảo Châu công việc. Vậy dĩ nhiên muốn nhìn chúng ta. Thẩm phi nói được cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là đám người lại cùng nhau đem ánh mắt ném đến Phúc Mãn trên thân. Không ai so với hắn càng thích hợp làm chuyện này, những người khác muốn biết đồ vật giấu ở nơi nào, đến trải qua lặp đi lặp lại kín đáo phân tích, mới có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Phái Phúc Mãn cái này Bắc ra sân cũng không cần phiền toái như vậy. Gia hỏa này tồn tại chính là vì làm nổi bật những người khác vận khí đến tột cùng kém đến trình độ. Gì, béo hổ trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói. Ta cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là thẩm phi kế hoạch đến cỡ nào thiên y vô phùng. Chủ yếu vẫn là xem ở Phúc Mãn vận khí phân thượng. Thẩm phi kế hoạch, cùng vọt thẳng đến trên mặt người hô to, ta muốn cướp bóc. Chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Toàn bộ kế hoạch hạch tâm còn tại toàn năng ây phúc mãn trên thân. Xây la trên không trung lượn một vòng lớn cải biến đường thuyền. Hướng phía bị mê vụ bao phủ tinh linh đảo Nam Bộ bay đi. Đi vào dạ tinh linh trên lãnh địa không? Có một tầng to lớn ma pháp cháo ngăn cách ngoại bộ ánh nắng. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến trên bầu trời có một cái cự đại máy móc trang bị. Đem hấp thu ánh mặt trời thông qua trang bị chuyển hóa làm càng thêm ánh trăng nhu hòa. Thẩm Phi không khỏi cảm thán dạ tinh linh sức sáng tạo. Đây quả thực là khoa học cùng ma pháp kết hợp hoàn mỹ. Dạ tinh linh gần nhất liên tiếp khiêu khích. Xem ra là có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu a. Chờ một lúc chúng ta đi vào thời điểm đều cẩn thận chút. Dạ tinh linh bị trục xuất tới tinh linh. Đảo Nam Bộ, dựa vào ma pháp bình chướng ngăn cách bạch tinh linh. Trong khoảng thời gian này lại có muốn, hoành không xuất thế, cảm giác. Liên tiếp cùng bạch tinh linh giao thủ, tựa hồ đã quên năm đó bị chèn ép trục xuất lịch sử. Xây la đi vào tinh linh đảo Nam Bộ chính trung tâm, xuyên thấu qua hơi mờ tử sắc ma pháp cháo. Thấy được dưới chân rộng lớn to lớn phóng xạ tinh trạng ma pháp thành thị. Ma lực thông qua trong suốt lưới năng lượng truyền thâu đến thành thị từng cái bộ phận. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. To lớn dùng ma pháp thúc dục lò thiêu đang thiêu đốt hừng hực. Lòng tể tử trên người mấy người ánh mắt khác nhau. Thẩm Phi hoàn toàn chấn kinh tại cái này khổng lồ ma pháp thành thị. Béo hổ cùng phúc mãn đầy trong đầu đều đang nghĩ rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm lừa gạt bảo châu. Xây la ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kính sợ. Loại này quy mô ma pháp thành thị, so phù không thành phải lớn hơn trăm lần không thôi. Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới dạ tinh linh dùng 200 năm thời gian. Liền đem hoang tàn vắng vẻ tinh linh đảo Nam Bộ biến thành một tòa ma pháp thành thị. Mà lại từ chỗ cao nhìn ma pháp này thành thị, toàn bộ thành thị trên không rời rạc lấy một tầng mỏng manh tử sắc áo thuật năng lượng. Để thành phố này nhìn có loại mộng ảo cảm giác, ma pháp này đô thị thiết kế càng làm cho Thẩm Phi cảm giác được quen thuộc. Đây rõ ràng liền là nhân loại hiện đại thành thị cấu thành. Vẫn là sản nghiệp phát đạt đặc biệt lớn hình thành thị quy mô. Chỉ bất quá dầu hỏa chờ truyền thống nguồn năng lượng, biến thành áo thuật năng lượng. Thẩm Phi hiện tại ẩn ẩn cảm thấy, dạ tinh linh toàn bộ tiến hóa lộ tuyến, có điểm giống là nhân loại thế kỷ 18 cách mạng công nghiệp. Ngắn ngủi 200 năm thời gian, từ không tới có. Xã hội loài người phát sinh một cái chất biến, trong thành thị là một cái cự đại ma pháp lò luyện. Tử sắc áo thuật năng lượng từ nơi này khuếch tán phóng xạ đến thành thị các nơi. Tại ma pháp lò luyện bên cạnh, có một tòa cao ngất nhà chọc trời, so chung quanh lâu cao hơn rất nhiều, mà lại tiến vào nhà này nhà chọc trời áo thuật năng lượng. Cũng so chung quanh đều muốn nhiều, nơi đó hẳn là đại thống lĩnh vị trí, Tam Nguyên Bảo Châu vô cùng có khả năng cũng ở nơi đây. Nếu là đơn thuần nhìn lâu cao thấp lớn nhỏ, Thẩm Phi còn sẽ không như thế chắc chắn. Nhưng nhìn đến năng lượng to lớn cung ứng, kia nhất định là đại thống lĩnh không thể nghi ngờ. Gia hỏa này cũng là một cái ma pháp, kỹ thuật cuồng nhân, như thế quy mô năng lượng cung ứng nhất định là vì tiến hành các loại ma pháp thí nghiệm. Gia hỏa này cũng là một cái kỳ nhân, nếu không phải thế lực đối địch, thật đúng là có thể tìm hắn trao đổi một chút tâm đắc. Xây la một lần nữa biến trở về tiểu nữ hài. Nhi, tất cả mọi người cưỡi tại béo hổ trên lưng. Phối tề bởi vì quá béo không địa phương. Tứ chi chăm chú khóa lại béo hổ cái đuôi. Tại mấy ngàn mét không trung lắc lư. Xây la thân hình thực sự quá lớn. Đột phá ma pháp cháo thời điểm rất dễ dàng bị địch nhân phát giác. Thẩm Phi bọn hắn là đến trộm lừa gạt Bảo Châu, không phải gióng trống khua chiêng đến chỉ đạo. Béo hổ thân hình nhỏ bé, nhất là tại bóng đêm tô đậm lần. Chỉ cần không phải có người thành tâm nhìn chăm chú bầu trời, là tuyệt đối không phát hiện được. Mà pháp này khoác lên bị tăng thêm một cái phòng hộ chương trình. Nếu là có dị vật xâm lấn, mà pháp cháo kết nối mạng lưới liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Bất quá các người không nên gấp, cho ta 5 phút thời gian, ta đến phá giải toàn bộ ma pháp cháo. Béo hổ phân ra một sợi pháp lực bám vào tại ma pháp cháo bên trên. Sau đó bắt đầu khống chế cái này một sợi pháp lực chảy vào ma pháp cháo khống chế chương trình. Phụ trách ma pháp cháo vận hành là nằm ở tinh linh đảo đầu nam 4 tòa pháp lực tháp. Tất cả pháp lực tháp năng lượng toàn bộ đến từ nguyệt lượng giếng bên trong vĩnh hằng chi thủy áo. Thuật năng lượng, ma pháp cháo, nói trắng ra là liền là áo thuật năng lượng. Béo hổ sở dĩ có thể đem pháp lực của mình bám vào tại ma pháp cháo bên trên. Thông qua ma pháp cháo ma pháp lưu động xâm lấn pháp lực tháp. Trực tiếp phá giải pháp lực tháp hệ thống phòng ngự. Đánh cái so sánh, ma pháp này che đậy thật giống như chấm xà phòng nước thổi bóng cua. Bong bóng mặt ngoài vẫn như cũ là ở vào lưu động trạng thái. Béo hổ liền là dựa lấy ma pháp che đậy năng lượng lưu động tính. Xâm nhập hệ thống phòng ngự. A, có chút ý. Cái này hệ thống phòng ngự lại còn liên tiếp đến toàn bộ thành thị ma pháp đường ống. Béo hổ hoàn, toàn xa vào đến xâm lấn trong khoái cảm. Hoàn toàn không dừng được. Lại cho ta 10 phút. Ta có thể trực tiếp phá hư bọn hắn không trung phòng ngự cùng cao ốc bảo an hệ thống. Dạng này chúng ta trực tiếp đường hoàng rơi xuống cao ốc phía trên. Sẽ không phát động bất luận cái gì cảnh báo. Vậy ngươi chậm rãi công phá. Chúng ta không nóng nảy. Béo hổ hacker trình độ. Liền cùng phúc mãn vận khí mạch như nhau lớn. Thẩm phi đối với cái này cực kỳ yên tâm. Đã có thể liên tiếp công phá tất cả phòng ngự. Chờ lâu 10 phút cũng không tính sự tình. Béo hổ một bên xâm lấn, một bên ngây ngô đất cười. Không thể không nói, dạ tinh linh thành thị hệ thống cực kỳ cường đại. Cái này bốn phương thông suốt ma pháp đường ống. Không chỉ có năng lượng cung ứng, còn thông qua khác biệt ma pháp năng lượng truyền lại tin tức. Đây quả thực là khai sáng tiến hành a. Hắc hắc, bất quá cái này cũng đó có thể thấy được dạ tinh linh tự đại. Bởi như vậy một khi hacker xâm lấn, thông qua ống năng lượng hành lang, có thể nhanh chóng đối thành thị bất luận cái gì một điểm tiến hành tập trung bạo phá. Rút dây động rừng, béo hổ thông qua ống năng lượng hành lang, trực tiếp xâm lấn cao ốc bảo an hệ thống. Cùng lúc đó thẩm thấu thành thị hệ thống phòng ngự, còn tại mấy cái mấu chốt tiết điểm chỗ an trí, bom hẹn giờ. Ước chừng 15 phút sau, béo hổ thở dài một hơi nói, tốt, tiếp xuống chúng ta có thể nghênh ngang đi vào đưa ấm áp. Béo hổ nói trực tiếp từ ma pháp che đậy xuyên qua. Ma pháp cháo không có phát ra cái gì cảnh báo hoặc là phản hồi tổn thương. Sau đó béo hổ chở đám người thẳng đến cao ốc, ma pháp quản hành lang giả thiết ở trên bầu trời thành phố. Lại thêm dạ tinh linh cũng không có người không có chuyện làm ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Béo hổ dọc theo con đường này đều cực kỳ thuận. Ở trung tâm lò luyện hạch tâm vòng phạm vi không trung hệ thống phòng ngự. Đã hoàn toàn bị béo hổ làm tê liệt. Ngồi tại thành thị phòng ngự máy giám thị trước mặt dạ tinh linh. Nhìn thấy cũng chỉ là một cái sớm đã hỏng trạng thái tĩnh hình tượng. Mụ mụ. Trên trời có một con lợn đang bay. Thành thị trong vòng, cái nào đó dạ tinh linh tiểu nữ hài nhi chỉ vào ngoài cửa sổ thét lên. Cái gì trên trời có heo đang bay? Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ mở một mặt lưới buông tha ngươi ma pháp khảo thí thất bại sự tình sao? Ta nói chính là thật. Tiểu nữ hài cuồng loạn thét lên, lại nói ngươi ma pháp con mèo không có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.